quyển 1 mau xuyên, nữ phụ lưu manh, vật hy sinh mau phản kích, chương 18 tiểu thư, xin dừng lại 4, góc truyện audio.com, số 23 đang ngồi lập tức đưa ánh mắt đắm đuối nhìn về phía ám dạ làm hắn rùng mình nghĩ cô ta lại có chiêu trò gì đây rồi với vẻ đề phòng, hắn lùi về phía so số 23. Thấy chưa cầu hệ thống, không làm được đâu, bỏ đi thôi. Hệ thống, ký chủ chỉ cần làm cho bọn họ cảm thấy thú vị với người thôi. Không cần ngài phải yêu bọn họ, khiến họ hết yêu nữ chính cũng được. Số 23, không làm, rồi cô quay sang nhìn gia tộc họ Liễu, nguyên chủ không ước muốn gì về việc gia tộc này có trụ vững hay không đâu. Nên là, môi nàng hiện lên nụ cười ôn nhu quen thuộc, ta tuyên bố tuyệt giao quan hệ với nhà họ Liễu, chúc may mắn nha. Số 23 nhún nhẹ một cái nhảy lên trên mái quay xuống nói vọng ra những lời lẽ ấy khiến ai ai cũng sững sờ, cô đạp mái chạy vội về phòng nguyên chủ, lấy một đống nữ trang cùng ngân phiếu đem gói lại, chuồn mất theo cửa sau. Nguyên chủ, cái này là trả thù, cô dám ép tôi đi quyến rũ cái bọn nam chính đó. Trong khi đó ở trong sân, ám giả cô ta có chút thay đổi, xích diện thật thú vị, rồi hắn quay sang hạ lệnh. Tha cho gia tộc họ Liễu, lập tức gián lệnh truy nã Liễu Y, còn cả gia tộc họ Liễu thì đều nghĩ rằng Liễu Y bỏ đi, hy sinh thân mình giúp họ an toàn, thật là đáng thương. Trong khi đó số 23 đã đi đến rừng trúc, không mảy may biết rằng mình đã vô tình thu phục hai nam nhân của nữ chủ thành tội phạm truy nã, thánh mẫu có công lớn đối với cả gia tộc. Ánh nắng rọi xuống mặt đất, lá trúc lay động rì rào bên tai. Chán quá đi, tâm trạng số 23 đang vô cùng chán. Nhiệm vụ không thể làm, đi mãi không thấy chợ búa nào cả, đói, buồn ngủ. Những nỗi niềm không thể kể thành lời. Xoạt, một cái bóng bay ngang qua hàng trúc rậm rì, tay cắp theo một người. Cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, hắn liếc xuống và thấy một bóng hồng y lướt ngang qua. Ra là một cô nương, đáng tiếc lại bị hủy dung. Không đáng để cho hái hoa tặc ta nhìn tới. Ra là một thằng ngu xấu xí lắm mồm ba hoa, thật phí công quan sát. Hái hoa tặc, số 23 đột nhiên nhìn thấy cô nương bị hắn mang theo. Dung mạo rất xinh đẹp, gọi là thiên hương quốc sắc cũng không ngoa. Quả nhiên, nữ chủ có khác đãi ngộ khác hẳn người bình thường. Cô nương đáng yêu đấy, cũng không phí công quan sát của ta đâu. Cuối cùng cũng thấy nữ chủ rồi, chơi với cô ta tí vậy. Hái hoa tặc, cảm thấy người trước mặt mình mới là hái hoa tặc thực sự. Liễu hả, cô ta là Liễu Y sao? Phần này là nữ chủ bị hái hoa tặc phong lưu vạn người mê. Khỏe, bắt đi nhưng thấy sự kiên cường không chịu khuất phục của cô ta thì hắn lại không làm gì nữa, để cô ta lại làm đồ vui đùa rồi lâu lâu thì nảy sinh tình cảm nhưng hoàng đế địch quốc đi ngang qua lại cứu cô ta đi mất. Mà đoạn ấy ở mãi sau cơ mà, đẩy nhanh tiến độ cốt truyện rồi à, hệ thống. Tại cô đấy ký chủ à, số 23 thầm nghĩ, nên lúc đó hắn vẫn chưa làm gì Liễu Hạ sao. Vậy thì tôi giúp hắn làm cô nhanh một chút, tránh để người khác cướp được. Hái hoa tặc cắp Liễu Hạ ở nách đang chuẩn bị hạ thủ với cái con người đầy ngạo mạn phía dưới thì bất chợt. Một cái bóng xẹt qua, tốc độ có thể nói là nhanh gấp mấy lần hắn. Hồng y nữ tử xuất hiện ngay trước mặt cười đến rạng rỡ. Thế nhưng lại khiến nam nhân dùng mình kinh sợ. Chưa kịp hoàn hồn, hái hoa tặc nào đó cảm thấy gai nhói đau rồi ngay lập tức. Còn bóng áo đỏ đã đi xa, trong không vọng lại tiếng nói cười lanh lảnh như chuông reo của người thiếu nữ. Góc truyện audio.com, người đã trúng độc do ta chế tạo, mỗi ngày phải làm với nữ nhân ít nhất 5 lần, nếu không độc sẽ bộc phát, đau đớn đến chết. Mà người đã tự xưng là hái hoa tặc nổi tiếng thì như vậy chắc cũng không sao đi. Hắn đột nhiên cảm thấy nóng bừng khắp thân thể, cổ họng khô rát đến không chịu nổi, chân tay run rẩy. Hắn lập tức đặt Liễu Hạ đang bị đông cứng do hắn hạ độc xuống đất, mặc kệ ánh mắt kiên cường ấy, thay vì giống trong cốt truyện tha cho nàng, hắn lại thô bạo xé áo nàng ta ra, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tiện nhân chết tiệt dám hạ độc hắn sẽ bắt cô ta giao ra thuốc giải rồi từ từ hạ độc đến chết. Biết là còn lâu hắn mới làm được nhưng số 23 cũng được vinh danh vào tầm ngắm của một nam chủ khác rồi. Mặc dù là để trả thù nhưng hệ thống vẫn nhiệt liệt vỗ tay. Ký chủ khá lắm, bách phát bách trúng, xong Razer bọn họ luôn. Quá độc, cố lên, cố lên. Trong lúc đó, số 23 đã lạc đến địch quốc. Thiếu nữ chán nản xoa xoa mi tâm. Số 23, mình không thể nào đi lạc giỏi đến mức đấy được. Hệ thống, let it ra đây nói chuyện. Hệ thống, muốn làm xúc tác dùng ký chủ một tí cũng không được, cách chương.